Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Sát ý, Vân Tiêu Tập Đoàn cao ốc. Tô Băng Vân thông qua ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới. Theo vị trí này vừa vặn có thể nhìn đến phía dưới cùng bộ phận bảo an. Tô Băng Vân nhẹ trao lại đôi mi thanh tú thở dài. Gia hỏa này, còn thật vài ngày không tới làm. Cái này không vừa vặn sao? Tô lão theo bên trong phòng bưng một chén trà nóng đi tới. Người nhà họ Đồ đợi ở chỗ này hơn một tuần lễ. Hắn vẫn là không xuất hiện cho thỏa đáng. Cái này là vì tốt cho hắn. Cái này ta đương nhiên biết. Tô Băng Vân thở dài. Nhưng là sợ hắn tâm lý lại đang trách ta a. Lúc này cung binh vừa mới rời giường. Nhìn xem thời gian sau cung binh ngáp lần nữa tiến vào trò chơi. Hắn hiện tại trừ trạng vạng tối đi bảo an phòng nhỏ dạo chơi còn lại thời gian đều không có đi làm. Hắn đang chờ đợi. Bởi vì một lần kia hắn cảm giác được Tô Băng Vân tựa hồ không phải thật sự sinh khí. Nàng chỉ là muốn để hắn trong thời gian ngắn không xuất hiện ở công ty thôi. Cứ việc không biết vì cái gì, nhưng là hắn vẫn là làm theo. Mà trong khoảng thời gian này ở trong game, cung binh tâm tình cũng không được khá lắm. Thần bí trong huyệt động ba cái lĩnh chủ trừ ba ngày trước Mộc Trần tham chiến cưỡng ép đánh giết. Một lần về sau, một khu đến sáu khu boss đều còn tại. Không có Mộc Trần cũng không có bạo độc quyển trục. Những thứ này ấy boss là cung binh bọn người không cần suy nghĩ tồn tại. Hai ngày, cung binh nhìn lên trước mặt vừa mới online Chi Nam Nhi thượng nói ra. Cái kia Mộc Trần, hắn tựa hồ đi làm nhiệm vụ đặc thù. Chi Nam Nhi thượng nói ra. Muốn không chúng ta đi trước tìm cấp 16 trở lên thanh đồng lĩnh chủ. Hắn cầm tốt như vậy vũ khí. Miêu thần lạnh nhạt nói. Bây giờ lại dạng này. Quá phận. Theo miêu thần không lưu tình chút nào chỉ trích. Chi Nam Nhi thượng một mặt xấu hổ. Có lẽ nhiệm vụ kia rất khó đi. Vũ khí này. Thiên Ngưng hướng đến nói chuyện không nể mặt mũi. Đoán chừng là cho lầm người. Vậy hôm nay vẫn là giải tán sao? Chi Nam Nhi thượng hỏi. Chia ra đi tìm cao cấp boss. Người khác rời đi về sau. Chi Nam Nhi thượng đi tới. Hắn mặt lộ vẻ khó khăn xấu hổ nói ra. Cái kia, binh ca, có thể hay không trước cho ta cầm 50.000? A không, 20.000 kim tệ. Nhìn lấy cung binh kỳ quái biểu tình. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Mộc tiểu tử kia còn kém mấy chục ngàn khối tiền cái gì câu lạc bộ ăn chi phí. Bên kia không cho, hắn hiện tại cũng không có tiền. Là ta để hắn lui ra. Cái này, ta phải giúp phía dưới hắn. Chính ta thật sự là không có. Không có gì, ngươi vì hắn là đủ liều. Nhưng là gia hỏa này cũng không cảm kích. Cung binh thở dài. Thật không biết hắn đến cùng tại hay không tại làm nhiệm vụ. Đội ngũ lần nữa giải tán. Sau 5 phút, cung binh trở lại Long Miêu cửa hàng. Hai ngày này cửa hàng nhắn lại quả thực như điên. Bất quá 89 phần 10 đều là cùng Phong Vân lệnh có quan hệ. Mà lúc này hắn trang bị cũng đều bán ra 7-8 phần. Cung binh nhìn xem thời gian. Hôm nay là Ma Lang Vương đổi mới thời gian. Cho nên trước đó thu hoạch được tất cả trang bị nhất định phải nhanh xuất thủ. Sợ là hôm nay từ sáng sớm đến tối thì có người trông coi Ma Lang Vương đi. Cung binh cười cười. Hắn trực tiếp ra khỏi thành sau đó hướng về cấp 16 quái vật mê vụ cự người vị trí di động đi qua. Thì thừa cái này mười mấy điểm độ hoàn thành. Cung binh nhìn xem Hoàng Hôn Chi Tâm tự nhủ. Vạn nhất có thể tìm tới thanh đồng lĩnh chủ cái kia cũng khá. Hoàng Hôn Chi Tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 10 lực lượng cộng 1 không trí lực cộng 1 không thể chất cộng 1 không sức chịu đựng cộng 1 không bị choáng đẳng cấp cộng 2 cứng ngắc đẳng. Cấp cộng 2 tiến hóa giá trị 2994/3000. Mê vụ sơn mạch, toàn bộ cấp 16 đến cấp 20 quái vật đều đổi mới ở chỗ này. Trên thực tế coi là mê vụ rừng rậm bên trong quái vật. Tựa hồ cấp 10 đến cấp 20 quái vật đều cùng mê vụ có quan hệ. Đến cái kiếm sĩ, tốc độ Q1. Soát cự nhân tiến tổ. Tốc độ một chút, quá gà không muốn điểm ta. Hay sao lĩnh chủ tiến tổ, nhanh điểm cũng bị người đoạt. Làm cấp 16 quái vật mê vụ cự nhân đổi mới thấp. Loại quái vật này công kích rất tốc độ thấp độ còn chậm hơn. Ưu thế duy nhất cũng là song phòng rất lượng máu cao cũng không tệ. Nhưng là công kích cùng tốc độ vấn đề đã định trước nó chỉ có thể trở thành người chơi bia ngắm. Cho nên nơi này người chơi vẫn tương đối nhiều. Chiến sĩ, có người nhìn đến cung binh nghề nghiệp sau đó mang theo kinh ngạc nói. Xem ra trang bị không tệ a. Chiến sĩ hiện tại như vậy dễ lăn lộn sao? Cung binh thầm cười khổ. Cho dù đến bây giờ còn là rất nhiều người cải biến không đối chiến sĩ thành kiến. Mà hắn cũng không trông cậy vào theo những người này trong miệng biết có quan hệ boss tồn tại hay. Không, cung binh không nhìn tất cả mọi người hướng thẳng đến phía trước đi đến. Người chơi càng trở nên thưa thớt đã nói lên nơi này khó độ càng cao cũng càng có khả năng đổi. Mới boss, cung binh hướng về phía đông di động rất dài một khoảng cách. Cái này bên trong cơ bản không có người chơi tồn tại. Bởi vì đổi mới đều là mê vụ cự nhân đầu lĩnh. Từng cái tản ra đáng sợ khí tức đại gia hỏa mỗi cái đều có hơn 500 lượng máu. Cái này lượng máu phối hợp nhanh 200 song phòng buồn nôn muốn chết. Người chơi bình thường thậm chí không phá phòng. Lại có ai sẽ đến soát những đại gia hỏa này. Tích tích, bộ đàm vang lên, kết nối sau thiên ngưng thanh âm truyền đến. Trước đó ngươi nói tại mê vụ sơn mạch, ngươi bây giờ tọa độ nhiều ít. Làm sao? Cung binh nghi ngờ nói, ngươi cũng có ở đây không? Tìm ngươi, ra ngoài ý định là thiên ngưng thanh âm càng thêm băng lãnh. Ngươi đi 4881, 1379 tọa độ này phụ cận. Tìm ai? Cung binh nghi hoặc nhìn xem chính mình vị trí tọa độ. Nơi này tựa hồ tiếp tục nhắm hướng đông tiến lên một khoảng cách cũng là hắn nghi ngờ nói. Ngươi có ý tứ gì? Cái kia Mộc Trần, hắn trước đó nói hắn mấy ngày nay đều tại làm nhiệm vụ đặc thù tại chuyên trúc trong địa đồ ra. Không được, thiên ngưng lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy không đáng tin cậy trực tiếp lưu cái tâm nhãn để bằng hữu theo dõi hắn. Quả nhiên, cung binh không nói gì. Thiên ngưng nói tiếp, hắn căn bản cũng không có làm cái gì cẩu thí nhiệm vụ. Ta bằng hữu nhìn đến hắn tại tọa độ này phụ cận cầy quái. Tựa hồ còn có đội ngũ, mà bọn họ giống như đang cầy boss. Không biết là mấy sao lĩnh chủ hoặc là thế giới lĩnh chủ. Ngươi đi nhìn xem, ngươi bằng hữu vẫn còn chứ. Để hắn tiến tổ cho ta tọa độ nhắc nhở. Cung binh nói ra, cung binh thanh âm rất nhẹ, rất tỉnh táo. Nhưng là hắn trên mặt có một loại không nói ra biểu lộ. Tựa hồ có chút vặn vẹo, cung binh biết, trong lòng của hắn hiện tại như là có một cái mãnh thú muốn ra lồng bình thường. Hắn có thể tiếp nhận các loại ủy khuất, hiểu lầm các loại, đây là một cái thành thục nam nhân nhất định phải làm đến bao dung. Nhưng là hắn vô pháp tiếp nhận phản bội cùng lừa gạt. Cũng tỉ như lúc đó 5 năm đóng băng sau ban đầu vừa thấy được băng thanh hắn vẫn là bạo động. Mà hiện trong lòng hắn lại xuất hiện loại này bạo động. Chi Nam Nhi thượng vì cái này Mộc Trần đã nỗ lực quá nhiều. Thậm chí là ủng hộ vô điều kiện. Nếu như gia hỏa này thật làm xảy ra chuyện gì. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Ta bằng hữu rời đi. Nói cho đúng là miễn phí trở về thành. Trong giọng nói thiên ngưng thanh âm cũng biến thành vô cùng phẫn nộ. Bọn họ ngay tại cái kia tọa độ. Bọn họ tại, đang cày thanh đồng lĩnh chủ cự nhân chi ngạo Simply. Tốt, ta biết, cung binh trực tiếp cúp máy giọng nói. Một loại không thể ức chế sát ý lan tràn ra. Chuyện kia không hay,